Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thu thập tình báo. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, người nói là, lần này đi 27 người, cuối cùng cũng chỉ có ngươi một cá nhân còn sống trở về rồi. Dưới núi Tiến nhìn xem quỳ gối trước chân Hùng Khôi, một mặt bình tĩnh hỏi. Lúc này Hùng Khôi tạo hình cũng là 10 phần thê thảm. Hắn bẩn thỉu, dưới xương sườn cùng trên đùi đều có một chỗ thủy hệ ma pháp xuyên qua tổn thương. Trên vai cùng trên cánh tay thì tràn đầy hỏa hệ ma pháp dấu vết lưu lại. Mặc dù tại thủy liệu thuật ảnh hưởng dưới, thương thế chính đang khôi phục, nhưng lúc này dùng vô cùng thê thảm để hình dung hắn vẫn như cũ đúng mức. Đúng vậy, thiếu gia. Hùng Khôi một mặt bi phẫn nói, kia âm hiểm Cam Cốc Vũ, lợi dụng tự nhiên hệ pháp sư tại núi rừng bên trong ưu thế. Không ngừng mà quấy rối đánh lén chúng ta, tại chúng ta sức cùng lực kiệt thời điểm, kích hoạt cao giai ma pháp quyển trục cho chúng ta mang đến hủy diệt tính đả kích. À, là như thế này, dưới núi Tiến lạnh nhạt gật gật đầu, đột nhiên bạo khởi một cước tướng Hùng Khôi đạp té xuống đất. Mới đổi từ xa đồ uống trà một mạch toàn đập vào trên đầu của hắn cùng trên thân. Kia dựa vào cái gì liền ngươi một cá nhân trở về rồi? Ngươi không cũng hẳn là chết ở nơi đó a? Thiếu gia bớt giận. Hùng Khôi tranh thủ thời gian gọi nói. Thuộc hạ hao tổn thiếu gia nhân thủ nhiều như vậy. Tự biết trăm chết không đền được tội. Lần này cẩu lưu thân thể tàn phế chạy về đến. Chỉ là muốn nhắc nhở thiếu gia muốn càng thêm lưu tâm Cam Cốc Vũ. Thuộc hạ cái này lợi dụng chết tạ tội. Dứt lời, Hùng Khôi liền một đầu hướng một bên mặt tường hung hăng đụng đi qua. Nhưng đụng vào hắn, lại cũng không là cứng rắn tường, mà là một mặt hơi dầu co giãn thủy chi thuẫn. Dưới núi Tiến cắn răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt mờ mịt Hùng Khôi. Giận dữ hét, cút, ngươi cái này đồ con lợn, cho ta cút. Hùng Khôi toàn thân một cái giật mình, vội vàng lộn nhào địa chạy ra ngoài, thẳng đến đi xuống lầu lại đi ra ngoài thật xa, lúc này mới chậm lại. Hắn khó khăn tựa ở một khối nham thạch phía sau, kinh ngạc nhìn ra một hồi lâu thần, cuối cùng ánh mắt mới khôi phục thanh minh. Thính Vũ quán rượu tầng cao nhất, nhìn xem cái này một chồng chồng chất ngang cao tư liệu. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại nói, những này đều là liên quan tới trọng bang gia tộc tình báo. Duẫn Y mặt khẽ gật đầu. Toàn bộ, Cam Cốc Vũ khẽ nhếch miệng, ngẩn ra một chút, sau đó mới lắc đầu. Thôi được, ta trước nhìn một cái đi. Nói hắn liền tùy ý cầm lên một bản thật dày tư liệu sổ ghi chép. Nhanh chóng lật xem, mở tài liệu ra sổ ghi chép. Cam Cốc Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên đến nơi này diện ghi lại tin tức cũng không nhiều. Chỉ là bởi vì gia thú giấy tương đối dày, cho nên chất đống lộ ra thật nhiều mà thôi. Thế là hắn liền một bản tiếp một bản, bắt đầu tra duyệt. Cam Cốc Vũ thấy rất nhẹ nhàng, bởi vì những tin tình báo này Duẫn Y mặt rõ ràng là đã nhìn qua một lần. Phía trên có thật nhiều nàng đánh dấu phác họa chú giải. Cam Cốc Vũ chỉ cần lấy đọc lại những này bộ phận, liền tướng trong tình báo chủ yếu tin tức hiểu không sai biệt lắm. Nguyên lai, tại trọng chiếu cùng lạnh bang sát nhập tạo thành trọng bang gia tộc về sau. Bên trong gia tộc vẫn như cũ có sự khác nhau rất lớn thanh âm. Nhất là vị trí gia chủ từ cái nào dòng họ tộc nhân đến đảm đương. Một mực là tranh luận tiêu điểm, vì giảm bớt mâu thuẫn. Trọng bang gia tộc quyết định, bên trên nhậm gia chủ cùng kế nhậm gia chủ, nhất định phải phân biệt thuộc về hai cái khác biệt dòng họ. Cũng chính là để lạnh bang kim thị cùng trọng chiếu dưới núi thị thay phiên đại lý ý tứ. Nhưng về sau, hai thị tộc người cũng ở nhà tộc phương hướng phát triển bên trên xuất hiện khác nhau. Dưới núi thị chủ trương giao hảo Mai Lý Cát An, để cầu tại che chở cho bình ổn phát triển. Mà kim thị lại cho rằng trọng bang gia tộc hẳn là có bốn đại ma pháp sư gia tộc bộ dáng. Tự lực cánh sinh độc lập tự chủ mới là vương đạo. Bởi vậy, trọng bang bên trong gia tộc cuồn cuộn sóng ngầm, phân tranh không ngừng, nhiều năm trôi qua, dưới núi thị cùng kim thị oán hận chất chứa không ngừng làm sâu sắc. cái gì chuyện nhà đều có thể nhấc lên một phen dung chuyển. Hai bên cho tới bây giờ đã như nước với lửa. Kim Thị Nhân là trọng bang gia tộc Đại Tân sinh, nhất là con em kiệt xuất. Lại là căn cứ quy củ cũ quyết định người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Ngày sau kế thừa trọng bang gia tộc vốn là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng hiện nhậm gia chủ dưới núi Kiến người lại cũng không muốn đánh vỡ bây giờ trọng bang gia tộc. Thân may trạng thái, muốn đem Kim Thị Nhân từ người thừa kế hợp pháp thứ nhất vị trí bên trên kéo xuống. Phế bỏ thay phiên đại lý truyền thống. Dưới núi Kiến người dưới gối không con. Bởi vậy cháu của hắn dưới núi Tiến liền trở thành hắn bồi dưỡng đối tượng. Bất quá, vị này dưới núi Tiến hơi có chút không đỡ nổi á đấu tư thế. Kim Thị Nhân mặc dù phụ thân mất sớm, nhưng tự thân tố chất lại nghiền ép đối phương. Dưới núi Tiến chỉ có gia chủ duy trì. Lại tại cùng Kim Thị Nhân đọ sức bên trong nhiều lần chiếm hạ phong. Chỉ từ tình báo này nhìn lại, chúng ta vị này Kim Đại Thiếu vẫn là rất dốc lòng. Bất quá Cam Cốc Vũ lại thấy được tình báo trang bên trên. Duẫn Y Mạt một nhóm phê bình chú giải. Tiếu Lý Tàng Đao, Thiện Dương Mưu, Trái Tim, không thể không nói. Phong Lôi Chủ Nữ ánh mắt độc ác, ngôn từ sắc bén trực tiếp. Cam Cốc Vũ dù sao là bội phục sát đất. Sau đó hắn lại cường điệu tra duyệt một chút dưới núi Tiến cùng Kim Thị Nhân hai người thói quen. Sinh hoạt, xử sự phương thức, ưu khuyết điểm cùng đặc thù ham mê chờ tin tức tương quan. Bỏ ra dòng dã một ngày công phu, hắn cuối cùng đem những tin tình báo này tư liệu cho cắt tỉa một lần. Cam Cốc Vũ lung lay đầu đứng dậy, lúc này mới phát hiện Duẫn Y Mạt đã ở một bên ngủ thiếp đi. Cam Cốc Vũ thay nàng đắp lên một tầng chăn mỏng, sau đó mới rón rén đi ra cửa phòng. Cốc Vũ thiếu gia, hắn vừa thay Duẫn Y Mạt đóng cửa lại, một thanh âm bất thình lình tại phía sau hắn vang lên. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, đúng là cái một người mặc già dặn nữ tử. Đây là Cam Cốc Vũ lần thứ nhất tại Thính Vũ quán rượu tầng cao nhất nhìn thấy người xa lạ. Không khỏi vô ý thức hỏi, ngươi là... Thính Vũ quán rượu thi đấu Phổ Lạc Tư tình báo tiểu tổ. Tiết Nguyệt, già dặn nữ tử tự giới thiệu mình. Phụng mệnh của tiểu thư, chuyên tới để nghe phụng phân công. Nguyên lai Thính Vũ quán rượu đã có tự thành thể hệ thống. Tình báo A, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cảm khái nói, khó trách ta vừa hướng Y Mạt nói. Nàng lập tức liền chuyển đến một đại chồng chất tư liệu. Tiết Nguyệt khẽ vuốt cằm. Tiểu thư đã phân phó, ngài tình báo thu hoạch quyền hạn cùng tiểu thư cùng cấp, đều là nhất cao cấp khác, như thiếu gia có cái gì muốn giải, trực tiếp hướng ta trưng cầu ý kiến là đủ, trước mắt đã có tin tức ta đều đã biết được, Cam Cốc Vũ nói, như có liên quan tới trọng bang gia tộc, nhất là Kim Thị Nhân cùng dưới núi Tiến mới tình báo, làm phiền trước tiên cáo chi tại ta, được rồi, Tuyết Nguyệt khẽ vuốt cằm. Lập tức liền lui xuống. Xem ra, chủ yếu nhất sơ hở còn tại Vu gia trong tộc bộ mâu thuẫn bên trên. Nhưng như thế nào mới có thể trở nên gay gắt cái này mâu thuẫn đâu? Xem ra đến bây giờ, lại chỉ từ cố hữu chỗ xung đột bên trên làm văn chương đã không được. Đến chế tạo một chút mới chỗ xung đột, hình thành dây dẫn nổ mới được. Cam Cốc Vũ một bên suy tư, vừa đi xuống lầu. Trong lúc nhất thời lại không có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Tiểu Cốc Vũ hôm nay lại tìm đến Y Mạt tiểu bảo bối á. Một cái lanh lảnh thanh âm từ trong thang lầu xông ra. Đem Cam Cốc Vũ suy nghĩ đánh gãy. Cam Cốc Vũ có chút phiền muộn ngẩng đầu. Nhưng khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy vị này biến thái nữ trang đam mê đại thúc lúc. Ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Có. Ha ha. Cảm ơn ngươi. Lôi tỷ, tạ ơn. Sau đó, tại Duẫn Lôi đầu óc mơ hồ nhìn soi mói. Cam Cốc Vũ cực nhanh tông cửa xông ra. Tựa hồ còn hừ lên tiểu khúc. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.